Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nên thẹn thùng mà đáp lại Cố Kiêu, hay vẫn là sinh khí mà đẩy hắn ra lại một cái tát vung quay, nhưng mà mấy cái hành vi đó Nguyên Cửu không có thực hiện, bởi lúc đó Nguyên Cửu cả người đều ngốc. Nguyên Cửu, hệ thống, thời điểm tôi tiếp thu tri thức được biết, hôn môi có hai loại giải thích, một loại là xuất phát từ cảm tình, là thích, là hành vi thân mật giữa người yêu với nhau. Một loại khác là tình dục, không có tình yêu, chỉ là vì nhu cầu sinh lý mà xúc động. Hệ thống, tương đương, cho nên ký chủ cô nghĩ cái gì nha? Tôi cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy đại vai ác căn bản không có khả năng thích được tôi, cho nên sau khi loại trừ kết luận là hắn cũng chỉ là xúc động nhất thời. Nguyên Cửu trong giọng nói mang theo lo lắng, mặc kệ là cái loại nào, làm vai ác đối với cô có nửa phần ỷ lại không phải thực tốt sao? Nguyên Cửu không tán đồng nói. Tình dục loại này là thứ không đáng tin cậy nhất, khó bảo đảm được hắn chơi hai lần mà vẫn còn hứng thú đối với tôi, không có đảo mắt liền yêu thân thể nữ nhân khác, làm như thích một người liền sẽ không di tình biệt luyến vậy. Nguyên Cửu, cậu nói có đạo lý, tôi thế nhưng vô pháp phản bác, cho nên, mặc kệ cái hôn môi này xuất phát từ loại mục đích nào, đối ký chủ cô tới mà nói đều là một sự khởi đầu tốt. Cô không phải muốn bẻ chính tam quan của vài ác sao, đương nhiên muốn trước tới gần người. Gần người, ký chủ cố lên, tôi xem trọng cô. Nguyên Cửu thành công bị coi thành đồ quân dụng, chờ cô cùng hệ thống cắt đứt liên hệ, lấy lại tinh thần, phát hiện Cố Kiêu chính là mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng mà gia hỏa này khuôn mặt tuy rằng không có bất luận cảm xúc gì, nhưng cặp mắt kia lại làm người sinh ra vài phần khẩn trương. Nguyên Cửu chần chờ một chút, sau đó vẻ mặt bi tráng giống như nhận mệnh mà giơ tay lên. Cố tiên sinh, tôi nghĩ, nếu anh đã là ân nhân cứu mạng của tôi, muốn bao dưỡng tôi có thể tiếp thu. Cuối cùng, lại bồi thêm một câu, nếu sau này anh có người mình thích hoặc là ghét bỏ tôi, tùy thời có thể kết thúc loại quan hệ này. Nguyên Cửu nói xong, đột nhiên nhắm mắt lại, làm một con thống tử có tâm cảm thấy thẹn, loại lời này thật đúng là làm người quái ngượng ngùng. Lẳng lặng mà nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của Nguyên Cửu, tâm tình buồn bực đến cực điểm của Cố Kiêu bỗng nhiên biến thành hư không, vì vậy thấp thấp mà cười khẽ lên. Ai, trên thế giới như thế nào sẽ có người ngu như vậy? Lời này của Cố Kiêu, không biết là đang nói người đang đứng ở trước mắt mình, hay vẫn là nói người nhiều năm trước không màng nguy hiểm vọt vào cứu chính mình kia. Nhưng mà có thể xác định chính là trong giọng nói của hắn mang theo ý sủng nịch khó có được. Nguyên Cửu nghe được tiếng cười, chậm rãi mở một con mắt đi nhìn Cố Kiêu, xác nhận hắn cũng không có bất luận phản ứng gì quá khích, cũng không có ý tứ sẽ tức giận, mới mở một bên mắt còn lại, ha ha cười gượng nói. Đương nhiên, nếu anh không có cái ý tưởng này, liền coi mấy lời vừa rồi của tôi đều là nói giỡn là được, không cần để ý tới. Chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Nguyên Cửu, Cố Kiêu bước về phía trước một bước, đem tay đặt ở trên vai Nguyên Cửu, hơi hơi khoanh tay lại đem người ôm vào trong ngực, dùng thanh âm trầm thấp mà dễ nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể trở thành kim chủ của cô, cung cấp cho cô rất nhiều tài nguyên, nhưng về sau cô đóng phim, chạy thông báo, đại ngôn, đều phải đem 50. Thù lao đưa cho tôi. Tay trên vai Nguyên Cửu là không có lá gan ném ra, cô chỉ có thể gồng mình lên, không bởi vì tư thế này khiến bọn họ có một chút ái muội. Mà đối với lời Cố Kiêu nói, Nguyên Cửu trả lời cũng thật mau, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền trả lời. Có thể, đều giao cho anh. Chính là 90, cô cũng đều nguyện ý, tiền đối với Nguyên Cửu tới mà nói đều là vật ngoài thân, quan trọng nhất chính là có thể cùng vài ác có quan hệ tốt, đây mới là mục tiêu của cô. Đối Cố Kiêu tới mà nói, mặc kệ Nguyên Cửu là xuất phát từ cái mục đích gì đáp ứng yêu cầu của hắn đều có tự tin, đem cô biến thành người một nhà. Cách chương.